Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738 thức tỉnh Kakalat. Chương 738 thức tỉnh Kakalatino chính cân nhắc vài món sự liên hệ đâu. Thình lình nhìn đến phía trước thấp lè tè Bắc Giới Vương ở đối nàng dùng sức vẫy tay, chuyện gì? Mau cùng ta tới, thi đấu ra điểm biến cố. Tây Giới Vương cái kia tên vô lại, quả nhiên là có ám tay. Nhanh lên, chạy nhanh lên, nói chạy nhanh lên, thực tế kéo chân sau vẫn là Bắc Giới Vương. Thứ này quá béo, nghiêm trọng khuyết thiếu vận động. Hơn nữa chân còn thiếu, Ino không thể không vài lần dừng lại chờ hắn, đuổi tới thi đấu hiện trường. Vừa lúc nhìn đến đệ tứ Raikik thi đấu, đệ tứ Raikik đối thủ là một cái cả người màu xanh lục làn da. Không cái mũi, phương lỗ tai, quấn quanh màu trắng khăn trùm đầu cao cái chiến sĩ, đối phương thực tuổi trẻ. Thời điểm chiến đấu càng là có viễn siêu thường nhân bình tĩnh đầu óc. Nhất chiêu Ishiki không có lãng phí nửa điểm sức lực. Toàn bộ quá trình chiến đấu tinh vi đến giống như máy móc, đệ tứ Raikik sớm liền tiến vào lôi độn. Chakra hình thức, ở âm phủ tu luyện mấy năm, cùng qua đời cường giả luận bàn. Tiến hành bội số lớn số trọng lực huấn luyện, thực lực của hắn so ở Vân Ẩn thôn thời điểm cường vài lần. Hiện tại làm hắn trở về đánh Uchiha Madara. Nói thật, đốm ra có thể thắng tỷ lệ không đủ 4 thành, ngay cả như vậy. Thực lực tăng nhiều đệ tứ Raikik cũng không ở lục gia người trẻ tuổi nơi đó chiếm được tiện nghi. Hắn một quyền mau tựa một quyền, thân hình mau đến giống như tia chớp. Nhưng lục gia người trẻ tuổi chỉ là động tác biên độ cực tiểu mà bãi đầu. Nghiêng người, lại tránh được hắn toàn bộ công kích đại chiến hơn 30 chiêu sau. Đối phương quỷ mị xuất hiện ở đệ tứ Raikik phía sau. Đệ tứ Raikik nhận thấy được phía sau dị trạng. Hai chân mãnh dẫm mặt đất, bị cố hóa quá lôi đài bị dẫm ra một tảng lớn mạng nhện trạng vết dạn. Hắn nếm thử kéo ra khoảng cách, còn là bị vẫy tay một cái đao đánh trúng. Thật mất mặt mà kết thúc chiến đấu, gia hỏa này đã đánh 2 tràng. Hắn võ đức thực hảo, mặc kệ đối thủ là cường là nhược, đều sẽ đánh một thời gian, sẽ không làm đối thủ quá mức nan kham. Bắc Giới Vương thấp giọng nói, Bắc Giới Vương sức chiến đấu thực thủy, nhưng hắn ánh mắt cũng đủ cao, Ino cũng phát hiện vấn đề này. Lục gia người trẻ tuổi thực lực so đệ tứ Raikik cường rất nhiều. Đánh như vậy nửa ngày hoàn toàn là cho mặt mũi. Này liền cùng thủy hử lâm hướng giống nhau. Mặc kệ là đối chiến triều đình võ tướng, vẫn là lùm cỏ hào kiệt. Sau chiêu thời điểm, lâm giáo đầu đều sẽ trước bồi ngươi đánh 20 chiêu. Lúc sau hoặc là đánh rớt mã hạ hoặc là chính là đánh lui. Không đến mức làm ngươi quá mất mặt, tê Ino cảm thấy có điểm răng đau. Trên đài người này thật sự hảo cường a. Đừng nói đệ tứ Raikik bọn họ, chẳng sợ làm nàng thượng, chỉ sợ đều không phải đối thủ, người này tên là. Nàng hỏi, Bắc Giới Vương một trương béo trên mặt tất cả đều là mất mát. Là Tây Ngân Hà chiến sĩ xương sườn cơm, nghe nói sinh thời là một vị thiên tài võ thuật gia. Cứu vớt bọn họ tinh cầu, lúc sau đạt được thân thể, cho phép ở âm phủ tu luyện, Ino đã sớm nhìn ra vị này thiên tài võ thuật gia thân phận. Lại nói tiếp vị này thực lực có điểm mơ hồ không chừng. Nhưng là tổng hợp tới xem, nguyên thời không âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội. Cũng chính là 20 năm sau, hắn lúc ấy hẳn là có siêu Saiyan cấp 2 trình độ dựa theo âm phủ phép tính. Đệ tứ Raikik đã chết 3 năm, tính 3 tuổi, xương sườn cơm hiện tại liền 1 tuổi đều không đến, còn không có tương lai như vậy cường. Nhưng cái này cường là cùng chính hắn tương đối kết quả. Đối lập người thường, gia hỏa này đã cường đến không biên, làm sao bây giờ? Bắc Giới Vương nhưng thật ra chưa nói đem Son Goku kêu trở về sự. Người sống không thể tham gia âm phủ luận võ đại hội. Đây là thiết luật, muốn cho Son Goku tham gia, cần thiết lại đem hắn lộng chết mới được. Việc này quá tà ác, không có việc gì. Nguyên bản là chuẩn bị cấp Goku tới một hồi khó quên thi đấu. Nếu hắn sống lại, vậy đem kinh hỉ để lại cho vị này Tây Ngân Hà chiến sĩ đi vào ẩn nấp chỗ. Ino rung chuông, giải hôi, mở ra cầu nại hà, đánh thức Kakalat linh hồn. Ino không riêng giải cho cốt, còn đem Kakalat thi hài cũng từ 800 năm trước mang về hiện tại thời gian điểm. Thi thể một lần nữa chữa trị, lúc sau làm linh hồn một chút quy vị. 15 phút sau, Kakalat mở hai mắt, Son Goku khí chất là yên vui. Vĩnh không nói bại, hắn cha cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Kakalat là một cái thực thuần túy chiến sĩ. Chẳng qua cùng những cái đó động một chút liền giết người phóng hỏa cùng tộc so sánh với. Hắn còn có chính mình nhân tính, bất đồng với sinh trưởng ở địa cầu Son Goku. Ở người Saiya cái loại này hoàn cảnh trung hạ, người của hắn tính liền có vẻ một loại khác thường. Chung quanh tất cả đều là người xấu, liền ngươi là người tốt. Không được, chúng ta đều ở vũng bùn ngươi. Ngươi cũng đến cho chúng ta xuống dưới, ở một lần nữa thức tỉnh cái kia nháy mắt. Hắn khuôn mặt thượng có dãy giụa, có thống khổ, nhưng là càng nhiều vẫn là mê mang, đây là Goku phụ thân. Bắc giới vương vẫn là rất có nhãn lực, không đến mức nói đây là tơ phụ thân, là ngươi đánh thức ta. Nơi này là địa phương nào? Kakalat nhìn về phía bốn phía, phát hiện trước mắt cảnh sắc thực xa lạ. Bằng vào linh hồn chung một chút liên hệ, hắn biết là Ino đánh thức chính mình. Ino khẽ nhíu mày. Lần này liên tiếp có thể so đánh thức Izuna cùng bò cạp thời điểm khó chịu nhiều, linh hồn liên tiếp chung truyền lại đây tất cả đều là cuồng táo, phẫn nộ cùng thống khổ linh tinh cảm xúc. Liên tiếp trong nháy mắt, nàng thật giống như bị mười mấy đem lưỡi dao sắc bén đâm thủng thân thể. Theo sau lại gặp không đếm được đòn nghiêm trọng. Cũng may nàng thực lực không tầm thường. Tinh thần thế giới cây trà nổi lên một tầng gợn sóng. Liền tiêu trừ sở hữu không khỏe, đúng vậy. Kakalat tiên sinh, là ta đánh thức ngươi. Ta yêu cầu mượn dùng ngươi năng lực chiến đấu. Vì ta sở đại biểu đội ngũ lấy được thắng lợi, Kakalat gần như không có do dự. Ta cự tuyệt, ta đã chán ghét loại này không hề ý nghĩa chiến đấu. Làm ta ăn giấc ngàn thu đi, Ino đối này cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước Izuna cũng sẽ cự tuyệt truy kích đốm. Nàng cầu nại hà càng như là một cái ngôi cao. Song hướng lựa chọn, nàng chủ động tính càng cao một ít. Nhưng đối phương nếu là không muốn, cũng vô pháp cưỡng bách kia như vậy. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Người Saiya không làm ta làm ngươi cùng con của ngươi thấy một mặt. Ta càng có thể đưa ngươi phản hồi dương thế. Đại khái một ngày thời gian, ngươi không cần lo lắng tìm không thấy người. Bởi vì ta biết bọn họ ở địa phương nào. Kakalat quả nhiên trần trờ lên, bọn họ. Ta nhớ rõ ta chỉ có hai cái nhi tử. Ý của ngươi là nói ta nhi tử đều tồn tại. Ino thực may mắn. May mắn ngày đó không có thuận tay đem Raditz lộng chết. Hiện tại trong tay lợi thế lại nhiều một quả Raditz. Hoặc là Kakalo, này muốn quyết định bởi với ngươi muốn gặp cái nào nhi tử. Tưởng cùng nhau thấy có điểm phiền toái. Bất quá ta cũng có thể an bài, Kakalat khuôn mặt thượng kiên nghị thoáng thối lui. Có như vậy một chút lão phụ thân hương vị. Hắn hồi tưởng một chút. Ta nhớ rõ Raditz ở Vegeta hành tinh bị hủy trước chấp hành nhiệm vụ đi. Kia hài tử tính cách không tốt. Chiến đấu thiên phú cũng không đủ. Sống nhiều năm như vậy, vẫn luôn không bị đánh chết sao? Ino nhìn xem Bắc Giới Vương, bọn họ cười cười, biết tử chi bằng phụ a, tên kia xác thật không bị đánh chết, ta nghe nói hiện tại một đốn ăn mười mấy chén cơm đâu. Tấu chương xong, hết chương.